Bài 4. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Mục La Mã khái quát về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Mục nhỏ, khái niệm quyền con người. Quyền con người là một phạm trù đa diện, do vậy có rất nhiều định nghĩa về quyền con người. Mỗi định nghĩa tiếp cận vấn đề từ một góc độ khác nhau, khó có thể bao quát đầy đủ các thuộc tính của nó. Theo Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về quyền con người, quyền con người là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và tự do cơ bản của con người. Hai nhỏ, khái niệm công dân. Mỗi người sống trong lãnh thổ của một quốc gia đều có mối quan hệ nhất định với nhà nước, có những quyền và nghĩa vụ pháp lý khác nhau phụ thuộc vào mức độ gắn kết về mặt pháp lý giữa họ và nhà nước sở tại. Điều này là do họ có thể là công dân của nước đó, người nước ngoài, hoặc là công dân của nước khác, hay là người không có quốc tịch, không là công dân của nước nào. Khái niệm công dân hẹp hơn khái niệm cá nhân, bao gồm cả công dân, người nước ngoài và người không quốc tịch. Việc dùng hai thuật ngữ này cần được đặt vào những mối quan hệ với nhà nước nhất định. Mỗi con người cụ thể trong mối quan hệ xã hội nói chung là các cá nhân. Song nếu đặt họ trong mối quan hệ với nhà nước mà họ mang quốc tịch, thì những người này là công dân. Công dân là một khái niệm pháp lý vì nó chỉ mối liên hệ pháp luật đặc biệt giữa nhà nước với các cá nhân nhất định. Tư cách công dân không thể tách rời tiêu chí quốc tịch. Khoản 1 điều 17 Hiến pháp năm 2013 quy định, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Điều 1 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 chỉ rõ, quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với nhà nước và quyền trách nhiệm của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam. Như vậy, quốc tịch Việt Nam là tiêu chuẩn duy nhất để xác định công dân Việt Nam. Tóm lại, công dân là thuật ngữ pháp lý dùng để chỉ một con người thuộc về một nhà nước nhất định mà người đó mang quốc tịch, biểu hiện mối quan hệ pháp lý đặc biệt giữa người đó với nhà nước. Ba nhỏ, khái niệm quyền và nghĩa vụ của công dân. Quyền của công dân là khả năng của công dân được thực hiện những hành vi nhất định mà pháp luật không cấm theo ý chí, nhận thức và sự lựa chọn của mình. Hệ quả là, đối với quyền, công dân có tự do ý chí và nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho việc hưởng thụ quyền. Nghĩa vụ của công dân là yêu cầu bắt buộc của nhà nước về việc công dân phải thực hiện những hành vi, hành động hoặc không hành động nhất định nhằm đáp ứng lợi ích của nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Hệ quả là, đối với nghĩa vụ, công dân không có tự do ý chí và nhà nước có quyền áp đặt các biện pháp cưỡng chế thích hợp nếu công dân không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ không đầy đủ. Bốn nhỏ, khái niệm đặc điểm của quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là những quyền và nghĩa vụ được quy định trong hiến pháp, đạo luật cơ bản của nhà nước, xác định địa vị pháp lý cơ bản của công dân trong mối quan hệ với nhà nước. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là một chế định của luật hiến pháp. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có những đặc điểm sau đây. Về nguồn gốc, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trên cơ sở tôn trọng quyền con người đã được cộng đồng quốc tế và các quốc gia dân chủ hiện đại trên thế giới thừa nhận. Về hình thức pháp lý, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp, đạo luật cơ bản của nhà nước. Văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất trong mỗi quốc gia. Hiến pháp là cơ sở đầu tiên và chủ yếu để xác định địa vị pháp lý của công dân. Về hệ quả, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là cơ sở để quy định các quyền và nghĩa vụ cụ thể khác. Hay nói cách khác là các quyền nghĩa vụ cụ thể xuất phát từ quyền nghĩa vụ cơ bản. Trên cơ sở hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định các quyền nghĩa vụ cơ bản thành nội dung cụ thể. Cách thực hiện quyền nghĩa vụ, cách bảo vệ quyền khi quyền bị xâm phạm, cũng như trách nhiệm pháp lý khi lợi dụng, lạm dụng quyền hay trốn tránh nghĩa vụ. Về ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân không chỉ phản ánh chất lượng sống của các cá nhân, cộng đồng xã hội, mà còn thể hiện tính chất nhân đạo và tiến bộ của một nhà nước. Một nhà nước không thể được coi là dân chủ nếu không quy định trong hiến pháp, thành văn, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trong đó, mối quan hệ giữa nhà nước với công dân phải được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng. Hai la mã, các nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân xác định mối quan hệ pháp lý giữa cá nhân, công dân với nhà nước là nội dung quan trọng của hiến pháp các nước trên thế giới. Tất cả các bản hiến pháp Việt Nam đều dành một vị trí xứng đáng cho việc ghi nhận về vấn đề này. Tuy nhiên, xây dựng, chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phải tuân theo những tư tưởng chỉ đạo mang tính định hướng, nền tảng nhất định được gọi là những nguyên tắc của chế định này. Theo Hiến pháp năm 2013, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được xác định dựa trên các nguyên tắc hiến định sau đây. 1. Nguyên tắc công nhận, tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo quyền con người. Điều 50 Hiến pháp năm 1992 quy định, ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn hóa được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong hiến pháp và pháp luật. Đây là điều mới của Hiến pháp năm 1992 mà các hiến pháp trước của Việt Nam chưa thể hiện. Mặc dù trong mỗi thời kỳ nhà nước ta đều coi trọng quyền con người là nguyên tắc quan trọng trong hoạt động của mình, sự biểu hiện chính thức rõ ràng và long trọng nội dung này trong một điều khoản riêng của hiến pháp mang ý nghĩa chính trị pháp lý sâu sắc. Đó là sự phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, thể hiện sự tôn trọng các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết và phần nào thể hiện được cách nhìn của chúng ta đối với các vấn đề của cộng đồng quốc tế, phù hợp xu thế xóa bỏ đặc tính khép kín của pháp luật trong nước. Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: 1. Ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật. 2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của công dân. Quy định này đã khắc phục được hạn chế về cách quy định của Điều 50 Hiến pháp năm 1992 khi đồng nhất quyền con người với quyền công dân, cũng như xác định rõ hệ thống trách nhiệm của nhà nước đối với giá trị quyền con người bao gồm công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm. Đồng thời, để làm rõ sự khác biệt giữa quyền con người với quyền công dân, Hiến pháp năm 2013 đã sử dụng từ mọi người, không ai khi thể hiện quyền con người và dùng từ công dân khi ghi nhận về quyền công dân. Quyền con người và quyền công dân là hai khái niệm có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó mật thiết với nhau, song không đồng nhất. Không có quyền công dân ngoài quyền con người, không có quyền con người mà không bao hàm quyền công dân. Quyền công dân được xây dựng trên cơ sở tôn trọng quyền con người, và quyền con người của cá nhân là công dân chỉ có thể được đảm bảo bằng những quy định về quyền công dân trong pháp luật của mỗi quốc gia. Bất cứ quốc gia văn minh nào cũng đều phải dành nỗ lực tối đa trong việc tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo nhân quyền cho mọi cá nhân, không phân biệt tư cách công dân của người đó. Giá trị chung của quyền con người không có nghĩa là quyền con người không mang những bản sắc cụ thể riêng theo pháp luật của từng quốc gia. Tùy thuộc vào các điều kiện phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội, dân tộc, văn hóa, truyền thống v.v. cụ thể của từng nước. Và cũng chính sự khác biệt về điều kiện kinh tế xã hội mỗi nước mà chỉ số phát triển con người ở các quốc gia là khác nhau. Việc thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi nhà nước ký kết, tham gia, nội luật hóa và thực hiện một cách có thiện chí các điều ước quốc tế về quyền con người, mà điển hình là Bộ Luật Quốc tế về quyền con người, bao gồm Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế năm 1948, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị năm 1966, Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế văn hóa xã hội năm 1966 và những văn kiện khác. Nhằm đảm bảo thực thi nguyên tắc này trong hoạt động lập pháp, Quốc hội nói riêng, các cơ quan nhà nước khác nói chung cần lưu ý một quy định mới tại khoản 2, điều 14 như sau. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Nhà nước là chủ thể ban hành pháp luật, kể cả pháp luật điều chỉnh quan hệ nhà nước, cá nhân. Vì thế, về nguyên tắc, pháp luật của nhà nước phải đủ khách quan để một mặt đảm bảo lợi ích của công dân, một mặt duy trì bình thường việc thực hiện các chức năng nhà nước. Tuy nhiên, trong xã hội chưa thực sự phát triển cao, thì thông thường lợi ích nhà nước lại hay được quan tâm nhiều hơn so với việc công dân thực hiện quyền. Trong số các cơ quan nhà nước có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh quan hệ nhà nước công dân, Quốc hội chính là cơ quan dân cử tiêu biểu nhất, bởi Quốc hội là cơ quan duy nhất do nhân dân cả nước lựa chọn thông qua chế độ phổ thông độc phiếu. Quốc hội có thành phần hết sức đa dạng, với sự góp mặt của đại diện dân cư theo vùng miền, tầng lớp xã hội, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, giới tính. Quốc hội nói chung, đại biểu Quốc hội nói riêng, có sự gắn bó mật thiết nhất với nhân dân, cử tri trong hoạt động và chịu trách nhiệm cao nhất trước quốc dân đồng bào. Do vậy, Quốc hội được xem là cơ quan có khả năng nhất trong việc thể chế hóa ý nguyện của nhân dân một cách trung thực nhất, toàn diện nhất, đặc biệt trong việc xây dựng mối quan hệ cơ bản giữa nhà nước với công dân hay địa vị pháp lý cơ bản của công dân thể hiện bằng hệ thống quyền và nghĩa vụ của công dân. Nguyên tắc này xác định hình thức pháp lý của việc hạn chế quyền bằng các đạo luật cho Quốc hội ban hành, cũng như điều kiện hạn chế quyền với lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Đồng bộ với nguyên tắc này là nhằm đảm bảo tính khả thi của quyền. Hiến pháp năm 2013 đã sử dụng cụm từ trái luật theo quy định của luật hoặc do luật định khi quy định về các quyền cụ thể bao gồm quyền sống, điều 19, quyền không bị bắt, giam giữ trái luật, quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, điều 20, quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tính và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác, điều 21, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, điều 22, quyền bầu cử và ứng cử, điều 27, quyền được suy đoán vô tội, quyền được tòa án xét xử trong thời hạn, được xét xử kín, của người bị buộc tội, điều 31, nghĩa vụ nộp thuế, điều 47. Trước đó, điều 51 khiến Pháp năm 1992 lần đầu tiên khẳng định một tư tưởng chỉ đạo hay nguyên tắc nền tảng cho việc xác lập địa vị pháp lý của công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân do hiến pháp và luật quy định. Điều này thể hiện thái độ trân trọng, rất đáng ghi nhận của nhà nước đối với việc thể chế hóa địa vị pháp lý của công dân nhằm hạn chế tối đa sự tùy tiện từ phía nhà nước. Hay nhỏ, nguyên tắc quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Điều 15 Hiến pháp 2013 quy định 1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. 2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. 3. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội. 4. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Trong mối quan hệ giữa nhà nước với công dân, quyền của công dân là nghĩa vụ của nhà nước, nghĩa vụ của công dân là quyền của nhà nước. Các nghĩa vụ của nhà nước được xác định trong hiến pháp và pháp luật thông qua quy định về nhiệm vụ của cơ quan nhà nước. Cán bộ công chức nhà nước cũng như toàn bộ cơ chế pháp lý phải tồn tại để đảm bảo quyền tự do cho công dân. Xét về nội dung, quyền và nghĩa vụ công dân là hai khái niệm có tính thống nhất cao và có mối liên hệ biện chứng, cho dù những thành tố, hình thức của chúng là khác nhau. Trong xã hội dân chủ, không thể có quyền công dân tách rời nghĩa vụ công dân và ngược lại. Công dân không thể chỉ có nghĩa vụ mà không được hưởng quyền. Một mặt, nhu cầu được hưởng những quyền tự do nhất định là nhu cầu chính đáng mà loài người nói chung, nhân dân ta nói riêng luôn khao khát vươn tới. Song, nếu công dân chỉ muốn hưởng quyền mà không gánh vác những nghĩa vụ thì đó là sự ích kỷ và quyền không có khả năng được đảm bảo thực hiện. Thực hiện nghĩa vụ là một trong các tiền đề để công dân thực hiện quyền trước hết, vì quyền của công dân chỉ có thể được đảm bảo trên cơ sở công dân góp phần tạo ra tiền đề kinh tế, chính trị, tư tưởng nhất định của xã hội. Ví dụ, thuế do công dân đóng góp là nguồn quan trọng hình thành ngân sách quốc gia. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hơn nữa, trong xã hội có trật tự pháp luật, mỗi cá nhân đều phải tôn trọng quyền của các thành viên khác trong cộng đồng. Mọi trường hợp công dân vi phạm nghĩa vụ đều dẫn đến khả năng công dân bị hạn chế quyền. Mặt khác, nếu như công dân thực hiện nghĩa vụ mà không được hưởng quyền, thì đó là một sự bất công. Trong xã hội lạc hậu, tính chất đẳng cấp trong quyền cá nhân là sự bất công xã hội. Đa số thường dân không có quyền hay quyền rất hạn chế, còn thiểu số công quyền lại có những đặc quyền, đặc lợi hơn những người khác. Nhìn chung, nguyên tắc quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân là một nguyên tắc pháp lý văn minh, thể hiện bản chất dân chủ của xã hội văn minh, khác với xã hội chuyên chế, nơi mà quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân phụ thuộc vào đẳng cấp của họ trong xã hội. Việc đảm bảo quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân là hướng tới một xã hội trong đó lợi ích của mỗi cá nhân đặt hài hòa trong lợi ích của các cá nhân khác, của tập thể và cộng đồng xã hội. Ba nhỏ, nguyên tắc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Khoản 4, điều 15 Hiến pháp 2013 quy định việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Xét về phương diện lý luận, nội dung của điều khoản hiến pháp trên có thể được xem là nội hàm của nguyên tắc quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân, hoặc được hiểu như một nguyên tắc độc lập. Nguyên tắc này nhằm làm rõ hơn mối tương quan giữa quyền của cá nhân với quyền của người khác cũng như quyền của cộng đồng. Khi thừa nhận tính độc lập của nguyên tắc này, chúng ta muốn nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm cùng với sự chủ động của mỗi cá nhân trong việc hưởng thụ quyền tự do. Việc quá đề cao lợi ích cá nhân trong nhiều trường hợp không chỉ ảnh hưởng đến không gian tự do của người khác, mà còn xâm hại, thậm chí nghiêm trọng những giá trị chung của cộng đồng, nền tảng của sự tồn tại và phát triển mạnh của đời sống xã hội. Nhiều quy định, luật định đã thể chế nguyên tắc này, như Điều 122 Bộ Luật Hình Sự về tội vu khống, Điều 258 Bộ Luật Hình Sự về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Bốn nhỏ, nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Điều 16, Hiến pháp năm 2013 quy định: 1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. 2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong khoa học pháp lý, bình đẳng là nguyên tắc tiến bộ của mối quan hệ con người, xã hội, nhà nước và giữa con người với nhau. Điều này càng có cơ sở để nhấn mạnh trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ngày nay. Nhà nước đáp ứng quyền tự do cho công dân không phải là nhà nước ban phát. Việc công dân yêu cầu cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục nhất định để đáp ứng quyền của mình không phải là việc họ đi xin. Khi nguyên tắc này càng được coi trọng, cơ chế xin cho sẽ sớm được loại bỏ, phù hợp với bản chất của sự tồn tại của nhà nước phục vụ trong xã hội dân chủ. Nguyên tắc hiến định này liên quan mật thiết với nguyên tắc quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Nguyên tắc này được hiểu là mọi người trong những hoàn cảnh, điều kiện như nhau phải được đối xử ngang bằng nhau về quyền và nghĩa vụ mà không dựa trên sự phân biệt bất hợp pháp, bất hợp lý về giới tính, tôn giáo, địa vị xã hội, tình trạng tài sản hay các quan hệ cá nhân khác. Bình đẳng không phải là sự cao bằng tuyệt đối. Nguyên tắc này có một số biểu hiện chính như sau. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Mọi người đều phải tuân theo. Thực hiện pháp luật nghĩa là pháp luật mang tính bắt buộc chung cho tất cả mọi người, không có sự phân biệt đối xử. Ví dụ, trong hoạt động thực hiện pháp luật của tòa án, mọi người được đối xử như nhau và tòa án chỉ tuân theo pháp luật. Tòa án không bị chi phối bởi sự đặc biệt của cá nhân trong việc bảo vệ quyền hay truy cứu trách nhiệm của cá nhân nào đó, nếu điều này luật không quy định. Trên cơ sở hiến định, các văn bản pháp luật khác nhau trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự, hình sự và tố tụng hình sự, hành chính và tố tụng hành chính, v.v. thể hiện nguyên tắc này bằng những nội dung cụ thể. Bình đẳng trong việc sử dụng quyền tự do. Đối với những quyền tự do được công nhận cho tất cả mọi người, nhà nước có trách nhiệm tạo ra cơ chế, biện pháp thực hiện như nhau, không chấp nhận phân biệt trong việc sử dụng quyền phụ thuộc vào địa vị xã hội hay đặc điểm cá nhân. Bình đẳng giữa các dân tộc. Điều 5, Hiến pháp năm 2013 quy định: 1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. 2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. 3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. 4. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước. Bình đẳng giữa các tôn giáo. Điều 24 Hiến pháp năm 2013 quy định: 1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Bình đẳng giới. Đây là một trong những nội dung quan trọng của nguyên tắc bình đẳng, vì tiêu chí để đánh giá sự tiến bộ của mỗi chế độ xã hội chính là mức độ giải phóng phụ nữ, sự tạo điều kiện cho họ được phát triển toàn diện về mọi mặt, ngang bằng nam giới, luật pháp ghi nhận và đảm bảo cho quyền bình đẳng giới, có nghĩa là nhà nước và xã hội tạo cơ hội ngang nhau để công dân thực hiện quyền, chứ không phải là bình đẳng thực tế, vì khả năng thể chất cũng như năng lực tinh thần của con người cụ thể là khác nhau. Điều 26 Hiến pháp năm 2013 quy định: 1. Công dân nam nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách đảm bảo quyền và cơ hội bình đẳng giới. 2. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. 3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử vì giới.